500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Quách Hải đề nghị. Chu Du về đến công ty, mới vừa trở lại, Mira liền cao hứng nhìn Chu Du hai tay. Ông chủ, ngươi cầm cái gì à? Chu Du đi vào trong. Không có gì, cái này là của ta tư nhân đồ vật, ngươi không cần loạn chạm. Mira càng thêm hiếu kỳ rồi. Đến gần Chu Du dò hỏi. Là thư tình. Chu Du bất đắc dĩ nói. Đương nhiên không phải rồi. Ta làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương a? Cái này là ta một cái bạn của hải ngoại cho ta gửi bức ảnh cùng thư. Mira sau khi nghe, càng thêm lưu ý rồi. Là Lý Trọng sao? Hắn có khỏe không? Chu Du giải thích nói. Không phải, là ta một cái khác bằng hữu. Bằng hữu ta rất nhiều, một cái so với một cái phiền phức, chấm ngoặc kép, nhắc lên chuyện này liền rất bất đắc dĩ. Ngày hôm nay lại gặp phải hai phiền phức sự, một cái là Hoàng Đào bên kia có vấn đề không có, một cái là Gia Hổ sự tình. Chu Du đi tới phòng khách trên ghế ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ Quách Hải. Gia Hổ sự tình không cần nghĩ rồi. Ngược lại Chu Du sau khi trở về liền không nghĩ chuyện kia rồi. Then chốt vẫn là Hoàng Đào bên kia võ lực trị tình huống. Chu Du bên này đang bề bộn lắm. Mira liền bắt đầu ở Chu Du bên người tìm cơ hội. Ông chủ, ta giúp ngươi để tốt. Mira nhìn Chu Du để ở một bên trên kỷ trà phong thư. Chuẩn bị nhân cơ hội nhìn một chút. Chu Du đúng là không đáng kể. Hừm, đừng làm hỏng rồi. Thả trong ngăn kéo là có thể rồi. Mira cao hứng nói rằng. Được. Chu Du đối Mira có nhìn hay không bức ảnh. Là thái độ thờ ơ. Mira là người mình. Trong hình cũng không có cái gì làm trái quy tắc nội dung. Hơn nữa bản thân liền biết Mira thích xem soái ca. Sở dĩ Chu Du không cảm thấy có vấn đề gì. Nhìn liền nhìn. Cũng sẽ không thiếu cái gì. Hắn bản thân liền là một cái so sánh lười nhác. Không có cái giá người, cũng tạm thời không có cái gì điều lệ chế độ cùng xa kế hoạch lớn. So với chuyện của Mira, Chu Du càng để ý chuyện của Hoàng Đào. Chu Du liên hệ Quách Hải, để Quách Hải lại đây một chuyến. Ở hắn ngồi ở trên ghế đám người thời điểm, cách đó không xa Vương A-Di liền cùng Mira ngồi cùng một chỗ nhìn bức ảnh cùng tin. Vương A-Di cao hứng nói rằng, ta đi qua núi Phú Sĩ. Đi qua vài chuyến, Kinh Đô cùng Jinja cũng đi qua. Hắn nơi này là nơi nào bờ biển ta còn thật sự không biết. Chữ này viết đến tốt, vừa nhìn liền cùng trong hình người một dạng thận trọng. Tiểu tử này, thiện tâm, nhìn chính là một người tốt. Người tốt, tên cũng tốt, Hoàng Đào, có đi có lại, người này để người nhìn liền yêu thích. Chu Du nghe một già một trẻ hai người phụ nữ ở sau lưng líu ra líu díu bình luận. Không quay đầu lại đều có thể tưởng tượng ra hai người này lúc này trên mặt nụ cười sán lạn. Nhỏ không nghe lời, lão quản không được, Chu Du chỉ có thể là làm bộ không nghe được rồi. Hai người này gộp lại cũng là 5-6 ngàn tiền lương, quản quá nghiêm, nhân ra không làm liền phiền phức rồi. Vừa vặn sau hai người phụ nữ nhìn 10 phút, nói rồi 10 phút còn chưa nói đủ. Vậy thì để nghe người cảm thấy phiền. Mira, làm cơm đi, ta đói rồi. Mira cũng cảm thấy gần đủ rồi. Liền đem bức ảnh cùng thư tín thu hồi đến. Biết rồi, Vương A-Di cũng nhìn được rồi. Hơn nữa hôm nay đã đem nơi này quét tước quá rồi. Liền đứng lên tới nói. Tiểu Chu A, ta hôm nay chỉ tới đây thôi. Buổi chiều ta không đến rồi. Chu Du tuy rằng không biết bà lão này trước đây là làm công việc gì. Thế nhưng chứng minh nhân dân của người ta đúng là Ma Đô hộ khẩu. Vẫn là nội thành người. Hơn nữa Mira cũng nói với Chu Du. Vương A-Di tiền hưu trí là hơn 3 vạn. Mỗi tháng, trong nhà thật giống là mấy bộ phòng. Cụ thể mấy bộ Chu Du cũng không muốn biết. Biết rồi chỉ có thể bực bội. Hắn tình nguyện không biết bà lão này tiền hưu trí. Chỉ coi nàng là thành là một cái không có chuyện làm lại đây làm vệ sinh kiếm bổng lộc bà lão. Như vậy tối thiểu còn thoải mái một ít. Nhân gia có tiền cùng mình cũng không liên quan. Thế nhưng biết rồi nhân gia có tiền. này tâm lý liền không dễ chịu lên. Chu Du gật đầu nói. Tốt, mỗi ngày buổi sáng đến lập tức có thể rồi. Không cần cố ý ngồi một ngày. Vương A-di không khách khí với Chu Du. Rất thản nhiên nói. Vậy ta đi trước rồi. Tiểu Chu cũng không thể mỗi ngày như thế nhàn rỗi. Ngươi nhìn công ty này không giống công ty. Cùng chó tổ một dạng. Chu Du khó chịu cực kỳ. Muốn biểu diễn một hồi chính mình thân là ông chủ uy nghiêm. Thế nhưng đang đối mặt bà lão này thời điểm lại kiên cường không đứng lên. Nhân gia mới sẽ không vì hơn 2.000 đồng tiền nuốt giận vào bụng. Biết rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Du quen thuộc làm cháu trai rồi. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này Vương A-di về nhà mang cháu trai đi. Đừng ở chỗ này nhọc nhằn khổ sở làm cái gì lao công rồi. Vương A-di rất nhanh sẽ đi thu dọn đồ đạc. Cũng rất nhanh cái này phần tử trí thức khí tức rất mạnh lão thái thái liền rời đi 502 công ty. Quá rồi hơn 10 phút. Vương A-di lại đi vào rồi. Tiểu Chu, ra ra ngươi đến nhìn ngươi rồi. Vương A-di cao hứng chào hỏi. Ở bên cạnh hắn là một cái ăn mặc đồng phục an ninh lão đầu. Chu Du nhìn thấy Quách Hải cùng Vương A-di đồng thời đi vào rồi. Liền kỳ quái nói rằng. Các ngươi làm sao cùng tiến lên đến rồi. Vương A-di cười nói. Nơi này thang máy quá khó đợi. Ta thật vất vả đi tới trên đường. Đang muốn gọi xe thời điểm liền nhìn thấy Quách Hải từ ven đường lại đây. Vương A-di kích động nói. Ta thấy hắn mặc quần áo này còn có người này. Liền biết chắc là Tiểu Chu ra ra ngươi tương đương cho nên ta liền dẫn hắn tới rồi. Chu Du cảm giác rất phiền phức, bất đắc dĩ nói. Được rồi, cảm tạ Vương A-di. Vương A-di ngươi không phải còn có chuyện sao? Trước giúp ngài đi thôi. Vương A-di nhìn Chu Du, cười nói. Ta nào có chuyện gì? Ta cả ngày đều rất nhàn. Các ngươi trò chuyện, ta cho các ngươi châm trà đi. Chu Du nói rằng. Không cần châm trà, lần trước hồng trà đá còn không uống xong đây. Quách Hải không giống như là Quách Thành Quách, chính như vậy hiền lành. Hắn cùng Quách Vườn một dạng đều so sánh trầm mặc, xem như là loại kia không thích cùng không quan hệ nữ nhân nói chuyện phiếm mì lạnh lão gia gia. Quách Hải trực tiếp nói, Chu tiểu ca tìm ta có việc gì? Chu Du nói rằng, chúng ta tới văn phòng nói chuyện. Quách Hải bình tĩnh cùng Chu Du cùng đi vào. Không thèm nhìn Vương A-di một mắt, nhiệt tình Vương A-di, gặp phải hơi có chút quái gở Quách Hải, như thế không đem nàng để ở trong mắt nam nhân. Vương A-di vẫn là lần thứ nhất gặp phải, Quách Hải trực tiếp đem cửa phòng đóng lại, hắn không thích bị những kia tẻ nhạt nữ nhân quấy rối. Ở đóng cửa phòng sau, Chu Du liền từ trong ngăn kéo lấy ra Mira để tốt bức ảnh. Ngươi nhìn một chút, đây là Hoàng Đào gửi cho ta. Ngươi đối người này có ấn tượng sao? Thực lực của hắn làm sao? Quách Hải tiếp nhận thư cùng bức ảnh nhìn một chút. Rất nhanh, Quách Hải liền trực tiếp nói. Có chút ấn tượng, hắn chính tuổi trẻ, khẳng định là mạnh hơn ta. Hơn nữa ở trên biển lời nói. Nhất không ăn thua cũng có thể chạy mất. Hồ tương đương Chu Du này liền yên tâm rồi. Hoàng Đào không có chuyện gì lời nói. Kia liền không có chuyện gì khác rồi. Ngày hôm nay lại là không có chuyện gì một ngày. Như vậy là tốt rồi. Ta chính là tâm lý không yên lòng. Tìm ngươi xác định một hồi. Nếu là tình huống không ổn lời nói. Ta liền nhìn một chút phụ cận có người hay không. Để bọn họ đi qua giúp đỡ rồi. Quách Hải trực tiếp nói. Không cần phải. Này đối với hắn mà nói cũng là một sự rèn luyện. Chu Du đối chuyện như vậy không tiện nói gì. Hắn nếu là biết ai gặp phải nguy hiểm lời nói, vẫn là sẽ giúp. Quách Hải nghĩ đến một chuyện, liền nói tới kỹ năng bơi. Ta trước kia cùng mọi người cùng nhau cưỡi xe thời điểm. Ngồi ở bên cạnh ta một người trẻ tuổi cũng là tinh thông kỹ năng bơi người. Tên là Lý Thông, không tới 20 tuổi. Chu Du dò hỏi, cái này làm sao rồi? Quách Hải lắc lắc đầu, không có gì. Chỉ là ta cùng hắn trò chuyện thật vui. Từng ước định quá có thời gian cùng đi ra biển du ngoạn. Chu Du sau khi nghe liền cấp tốc nói rằng. Như vậy đi, ta nhìn đại gia hỏa cũng đều thích ứng sinh hoạt ở nơi này. Chờ chút ta cùng mọi người nói một tiếng. công xưởng bên kia cũng không cần thiết tiếp tục đợi. Mọi người muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Quách Hải biết Chu Du đã có tiền mua nhà rồi. Nhìn thấy Chu Du nói như vậy sau liền hai tay ôm quyền nói rằng. Ta thế bọn họ cảm ơn Chu tiểu ca. Chu Du cười nói. Là ta hẳn là tạ các ngươi mới đúng. Mọi người đều giúp ta rất nhiều bận bịu. Không bằng để những năm kia tình nhân đi tìm Quách Thiên đi. Như vậy đem võ công luyện tốt sau về nhà cũng sẽ không bị bắt nạt rồi. Đồng ý ở Quách biệt nơi. Đó hỗ trợ là ở chỗ đó. Không muốn đi nơi nào cũng có thể. Chú ý an toàn là tốt rồi. Quách Hải tán thành đề nghị này. Bọn họ đều là người từng trải rồi. Thế nhưng còn có rất nhiều người không có trải qua một ít có thể thay đổi sự tình. Mấy người bọn họ tuy rằng không rõ ràng Quách Thiên thực lực chân chính. Nhưng cũng đều rõ ràng mọi người tụ tập cùng nhau đối giữa lẫn nhau võ công tăng lên lớn bao nhiêu. Trợ lực, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.